Chương 172, tranh luận. Quay một tiếng, khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên theo đệ tam hổ cả thân thể bên trong bà nở ra, dù là ai cũng không nghĩ ra cái này 50 tuổi thân thể của ông lão bên trong càng chất chứa mạnh mẽ như vậy uy thế. Đó là sừng sững ở ảnh cấp đỉnh cao mười mấy năm mới tích góp ra uy thế, hùng hồn cực kỳ. Lúc này đệ tam hổ cả có chút gầy yếu thân thể lại như núi lớn sừng sững không ngã, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng rồ rồ dạ cù mò. Giang giác. Kiên cố hổ cả bàn làm việc bị tứ tán ra mạnh mẽ trả cờ dạ rung ra một vết nước. Xa dù tổ bị hai vị cố vấn trong lòng cả kinh, đồng thời cu nở dê rõ ràng nành trắng sự kiện lệnh đệ tam hổ cả là cỡ nào sự phẫn nộ, lúc này cu nở dê không dám nhiều lời. Thân thể hai người đã lảo đảo. Từ khi trở thành đại danh nhận lên nhờ hổ cả cố vấn sau hai người liền chăm chú với trong thôn hàng ngày quyết sách, không có một chút nào thời gian tu luyện, nhân hai người này lúc này thực lực QNZ chỉ là ở thượng nhẫn giai đoạn bồi hồi. Cảm nhận được che ngập bầu trời uy áp mạnh mẽ, rồ rồ giả cụ mò lùi về sau nửa bước, nhưng hắn vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt ngưng lại, một luồng khí thế ác liệt vậy đột nhiên bay lên, cùng đệ tam hổ cả hùng hồn khí thế hỗ chống đỡ được. Dô dô giả củ mò lúc này dù chưa đạt đến ảnh cấp đỉnh cao tình cảnh, nhưng QNZ không phải phổ thông ảnh cấp cường giả. Tuy rằng đệ tam hổ cả thân ở ảnh cấp đỉnh cao mười mấy năm, khí thế hùng hồn mênh mông như biển, nhưng QNZ chịu nổi. Giang giác giang giác. Hổ cả văn phòng mặt đất QNZ mơ hồ lay động, trên vách tường càng là xuất hiện một tia vết rách. Hai vị cố vấn lúc này trong lòng kinh ngạc càng sâu. Bọn họ không nghĩ tới rổ rổ giả cụ mỏ thực lực càng đạt đến mức độ như vậy, vốn tưởng rằng rổ rổ giả cụ mỏ tuy mạnh, nhưng cự tam nhẫn còn kém trên một bậc, nhưng bây giờ xem ra hắn e sợ so sánh tam nhẫn đều mơ hồ mạnh hơn nửa phần. Hồi lâu, hai người đồng thời đem khí thế thu hồi, rổ rổ giả cụ mỏ mặt như xương lạnh sắc mặt hoán một phần, mà đệ tam hổ cả cũng là một lần nữa ngồi trở lại đã bị tức thế rung ra từng đạo vết rách trên ghế, thản nhiên nói, hổ mù ra. Cô Hà Dị, các ngươi đi về trước đi. Hai vị cố vấn liếc nhìn rổ rổ giả cù mò, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, nhưng nhìn đệ tam hổ cả ánh mắt bén nhọn, hai người đành phải lui ra hổ cả văn phòng. Cù mò, ta biết ngươi hiện ở trong lòng rất khó chịu, cu nở dê rất phẫn nộ, thế nhưng ngươi nhất định phải bình tĩnh, có lời gì cứ nói thẳng đi. Đệ tam hổ cả thở dài, nhẹ giọng nói rằng, nghe được đệ tam hổ cả, rổ rổ giả cù mò sắc mặt lại triển khai một tia. Thản nhiên nói, sư tố đại nhân, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này để tam hổ cả đem trên bàn cái tẩu cầm lấy đến, ở mép bàn trên dập đầu khái, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không thoải mái, nhanh chóng là cổ nổ hạ trong thôn cao thủ hàng đầu, liền chê tờ đi như thế hắn sao cam tâm. Vậy mấy cái trong gia tộc phạm là tham dự chuyện này người và bình dân vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, còn đủ chi hạ. Cân nhắc đến đệ nhị đại nhân lưu lại phương lược cùng ngụ trì hạ ở trong thôn địa vị, đem tên kia kích động lời đồn đãi tộc nhân giao phó cho bọn họ xử trí đi. Liên như vậy rổ rổ dạ củ mỏ trong giọng nói sự phẫn nộ không chút nào che lấp hiện lộ ra. Đệ tam hổ cả đem cái tàu đặt ở trên bàn, thở dài một tiếng, củ mỏ, chuyện này sau lưng nhất định có cực kỳ phức tạp thần tình, coi như là ngụ trì hạ bộ tộc nâng toàn tộc lực lượng. Bọn họ cũng không cách nào ở cổ nổ hạ trong thôn nhấc lên như vậy sóng lớn mênh ngông. Nhớ lại nhanh trắng cuối cùng ở trong thư lời nói, kết hợp đệ tam hổ cả nói như vậy, rồ rồ giả cụ mò biết chuyện này tính chất phức tạp, thế nhưng, hắn không thể trơ mắt nhìn nhanh trắng uổng mạng. Sư tố, ngươi trong lòng biết là ai đi? Rồ rồ giả cụ mò nhìn thẳng đệ tam khuôn mặt. Đệ tam hổ cả để lên bàn ngón tay không khỏi quyền rụt lại. Nhưng này tia cuộn mình động tác quá mức nhỏ bé vẫn lóe lên một cái rồi biến mất, liền ngay cả rổ rổ giả cù mỏ cũng không nhận ra. Ai, không có. Đệ tam hổ cạ lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút mất mát, có chút bất đắc dĩ. Rổ rổ giả cù mỏ không có xem ra bất kỳ cái gì cái hở, biết theo đệ tam hổ cạ nơi đó đã không chiếm được bất kỳ sự giúp đỡ gì, trong lòng vô cùng không cam lòng, vô cùng thương cảm. Còn có một chuyện, sư tố đại nhân. Nghe thôn dân nói hạ tạc gia tôi tớ ở sáng sớm hôm nay đột nhiên mất tích, cả sỉ tương lai làm sao sinh hoạt đệ tam hổ cả thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập hổ thẹn, tôi tớ biến mất, cụ mò, ngươi nên rõ ràng, nói chung, hạ tạc gia là hoàn toàn biến mất, ta có thể làm chính là cho cả sỉ một lần nữa sắp xếp một cái trụ sở. Những thứ đó tôi tớ biến mất nguyên nhân hiển nhiên không cần phải nói, nhất định là có người trong bóng tối làm đã hạ thủ đoạn. Rô rô giả cụ mỏ thân thể run lên, lửa giận trong lòng dường như muốn giật sắp xuất hiện đến, nhưng chính là vật cực tất phản, hắn giờ phút này phản mà bình tĩnh lại, trên mặt vẻ giận dữ đã biến mất, thay vào đó chính là không hề lay động vẻ mặt. Đã như vậy, sư tố đại nhân, ta hy vọng trở thành cả cạ sĩ chỉ đạo lao sư. Rô rô giả cụ mỏ thản nhiên nói. Đệ tam hổ cả hơi nhướng mày, thế nhưng nỉ dạ trường học mới nhất giới học sinh lại có thêm một quãng thời gian liền tốt nghiệp. Mỹ nạ tổ cùng cả cạ sĩ tiểu tổ ứng cử viên đã quyết định, chỉ lệnh đã phát sinh, ta QNZ không tốt thay đổi nhưng nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ vẻ mặt lần thứ hai trơn lên lạnh lùng, đệ tam hổ cả đỉnh chỉ từ chối. Ai, được rồi, vậy cứ như thế, đợi được Mỹ nạ tổ tiểu đội thành lập xong xuôi sau ngươi trở thành tổ phụ trợ thượng nhẫn, đồng thời chính ngươi cũng phải mang chút học sinh, đến thời điểm ta ở sắp xếp. Lấy rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực hôm nay đầu óc. Hắn đã không cần làm cái gọi là chỉ đạo thượng nhẫn, càng khỏi nói phụ trợ thượng nhẫn, nhưng nếu rổ rổ giả cụ mỏ kiên trì yêu cầu, đang suy nghĩ đến hắn cùng nành trắng quan hệ, đệ tam hổ cả cũng là đáp ứng rồi. Đệ tam hiểu rõ rổ rổ giả cụ mỏ, tuy rằng nành trắng sự kiện sẽ lệnh rổ rổ giả cụ mỏ giận không nhịn nổi, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bởi vậy rời đi Cổ Nổ Hạ, dù sao, Cổ Nổ Hạ cũng không có thiếu để hắn lưu ý người, vì lẽ đó. Đối với như vậy một cái chiến lược mạnh mẽ, đệ tam cũng là phải cho động viên. Theo về tình cảm hắn là bản thân độ tôn, theo trên lý trí hắn là một tên trên người chịu không biết mạnh mẽ huyết kê ảnh cấp cường giả. Về tình về lý, đệ tam hổ cả cũng không thể đối với rổ rổ giả củ mỏ quá mức tính toán. Cảm tạ sư tố. Rổ rổ giả củ mỏ cười nhạt, hướng về đệ tam được rồi một cái lễ, chuẩn bị xoay người rời đi. Đạp đạp. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Dì Dì Dạ cùng Mì Nạ Tổ dĩ nhiên đi tới ngoài cửa, nhìn đang chuẩn bị rời đi Rổ Rổ Dạ Cụ Mò, không khỏi hỏi, Cụ Mò sư huynh, ngươi không sao chứ? Rổ Rổ Dạ Cụ Mò thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ta không sao rồi. Tiếp theo vượt ra ngoài phòng. Nhìn thân sắc bình tĩnh Rổ Rổ Dạ Cụ Mò, Mì Nạ Tổ cùng Dì Dì Dạ lại mơ hồ cảm thấy một tia bất an, bọn họ hiểu rõ Rổ Rổ Dạ Cụ Mò. Cũng không cho là hắn sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Nhìn trên tường vết đao, Dì Dì Dạ than nhẹ một tiếng, xạ rủ tổ bị lao sư, cụ mò hắn lời còn chưa dứt, liền bị đệ tam phất tay đánh gãy, không có chuyện gì, các ngươi đi về trước đi. Dì Dì Dạ muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng cùng Mì Nạ Tổ lùi ra. Đệ tam hổ cả nhặt lên trên bàn cái tẩu, nhưng chưa đến cạnh miệng lại thả trở lại, thở dài một tiếng, đảng rô, hy vọng chuyện này chủ xử sau màn. Không phải ngươi à?